Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, chương 458, Bá Khí Đường Hạo. Chương 458, Bá Khí Đường Hạo. Đêm khuya, Đường Tam cùng Tiểu Vũ dần dần ngủ. Tiểu Vũ ngủ say lúc sau, Đường Tam mở hai mắt ra nhìn trước mắt tú sắc khả san Tiểu Vũ. Nói, Tiểu Vũ à, ta biết, người hướng ta tỏ tình mục đích, không chỉ là tỏ tình mà thôi, còn là vì để cho ta đi ra này chàng thất bại cái bóng. Nhưng là, nào có như vậy dễ dàng à, ta thua. Đường Tam thất lạc xem chính mình hai bàn tay bên trên hồn ấn. Nói, võ hồn điện, băng cung các phương áp lực, uyển như là một ngọn núi lớn đặt ở Đường Tam ngực phía trên. Nếu như có thể mà nói, Đường Tam thật muốn dỡ xuống đây hết thảy, làm chính mình trở nên dễ dàng. Cùng Tiểu Vũ qua hảo cả đời, sinh hạ một tổ tiểu thỏ tề tử. Nhưng là Đường Tam có thể sao? Đường Tam không thể, nhai tí tất cứu. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đương nhiên, lúc cần thiết cũng là sẽ phạm một phạm. Tỉ như đối hồn thú ba mắt kim sư tử loại hình cái gì. Người nếu phạm ta, ta tất gấp trăm lần, nghìn lần hoàn trả. Võ hồn điện đối Đường Tam có ngập trời đại hận. Đường Tam đời này tất diệt võ hồn điện, thề không bỏ qua. Đường Tam suy nghĩ không chừng thời điểm, phòng bên trong truyền đến một hồi thở dài thanh âm. Đường Tam nhìn hướng thanh nguyên nơi, nhìn thấy là một cái khoan hậu thân ảnh, là chính mình phụ thân, Đường Hạo. Hắn tay bên trong cầm thấp kém rượu mạch, còn cầm một ít đồ nhắm đi đến. Các ngươi vừa mới hết thảy ta cũng nghe được. Đường Hạo xem Tiểu Vũ liếc mắt một cái, nói, nàng thật rất giống như người mụ mụ a. Tiểu Tam, người tìm một cái hảo tức phụ a. Ta cũng chờ mong các ngươi có thể ôm vào tiểu thỏ tể tử kia một khắc. Ba ba, có thể nói cho ta một chút ta mụ mụ sự tình sao? Đường Tam hỏi nói, muốn hay không muốn hạ tới cùng uống cái rượu? Đường Hạo hỏi nói. Đường Tam đi xuống giường cùng phụ thân ngồi tại trên một cái bàn. Một bên uống vào thấp kém rượu mạch, một vừa ăn rượu và đồ nhắm. Đường Tam tìm tòi nghiên cứu tính xem chính mình phụ thân. Đường Hạo còn lại là cầm chén rượu lên, một bên uống rượu một bên suy tư chuyện cũ. Mẹ của ngươi, nàng là một cái ôn nhu thiện lương người. Không, là một cái ôn nhu thiện lương hồn thú. Nghe được này câu nói, Đường Tam như ngũ lôi quán đỉnh bình thường, chấn kinh tại chỗ. Ta bá bá thế nhưng yêu thích một con 10 vạn năm hồn thú. Ta lại là nhân thú hỗn huyết loại. Đường Hạo trắng Đường Tam liếc mắt một cái, chỉ giường bên trên Tiểu Vũ nói. Người không cũng giống vậy sao? Đường Tam lão mặt một hồng. Đường Hạo vỗ vỗ Đường Tam đầu, nói, chúng ta phụ tử còn thật là nhất mạch tương thừa a. Hai cha con vui đùa mở xong lúc sau, Đường Tam nói, bá bá, ta võ hồn là Lam Ngân Thảo, mà ngươi nói võ hồn điện sở lấy ra tới 3 khối hồn cốt. Lam Ngân Hoàng đùi phải xương là mụ mụ di vật, mà mụ mụ lại là một con hồn thú biến hóa. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, ngươi muốn không có sai, 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng liền là mẹ của ngươi. Võ hồn điện sở lấy ra tới cái này hồn cốt, nói xác thực hơn liền là ngươi mụ mụ hồn cốt. Này một khắc, Đường Tam hai mắt thiểm quá một đạo làm người ta sợ hãi hàn mang. Liền lên, hết thảy đều liền lên. Hắn sở hữu nghi hoặc, sở hữu không hiểu, đều liền lên. Năm đó võ hồn điện đuổi giết hắn cha mẹ đến cùng là vì cái gì? Chính mình Lam Ngân Thảo võ hồn đến cùng có chỗ đặc thù gì? Từ từ, hết thảy đều liền lên. Võ hồn điện bức tử chính mình mẫu thân, làm cho chính mình phụ thân trốn tại thánh hồn thôn bên trong. Càng là cầm chính mình mẫu thân hồn cốt, buộc chính mình lãng phí chính mình thiên phú tiềm lực. Nhớ tới chính mình sở tao ngộ qua hết thảy, Đường Tam đối với võ hồn điện hận ý tại này một khắc đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Nghĩ đến Sử Lai Khắc đã đào thải, Đường Tam thu liễm trong lòng hận ý, áy náy mà thất lạc đối Đường Hạo nói, bá bá, thật xin lỗi, ta thua. Này không trách ngươi, ngươi còn trẻ, đều là ta quá nóng vội. Nếu là ta không bức ngươi, ngươi cũng không cần đến như vậy. Đường Hạo nói, không, bá bá, này là ta ứng tận nghĩa vụ. Đường Tam nói, nàng là ta mụ mụ, nàng cấp ta sinh mệnh, cấp ta Lam Ngân Thảo võ hồn. Ta tự nhiên có nghĩa vụ chiến thắng võ hồn điện, đặt lại hồn cốt. Đường Hạo nhẹ gật đầu, nói, Tiểu Tam, ngươi nói không sai, này là ngươi nghĩa vụ, nhưng cùng lúc cũng là ta nghĩa vụ. A Ngân hồn cốt là tại ta tay bên trên mất đi. Đây vốn chính là thuộc tại chúng ta hết thảy. Cho nên, bá bá, ngươi muốn làm cái gì? Đường Tam hỏi nói. Đường Hạo xem Đường Tam, sờ sờ hắn cái ót, nói, Tiểu Tam a, thế nhân giai truyền ta Hạo Thiên Đấu La chi danh, nhưng là tại ngươi mắt bên trong, ta vĩnh viễn chỉ là một cái lôi thôi lão phụ thân hình tượng mà thôi. Ngươi muốn nhìn một chút thực lực chân chính của ta sao? Phụ thân ngươi, đặt lại vốn dĩ chính là ta Đường gia đồ vật, thiên kinh địa nghĩa, Bỉ Bỉ Đông sẽ vì này nỗ lực đại giới. Đường Tam, ngươi cho ta nhớ kỹ, chọc tới ta Đường gia người, dù là võ hồn điện, chúng ta tay bên trong này một thanh Hạo Thiên chùy cũng chiếu chùy không lầm. Đường Hạo nói, Đường Tam, ngươi chỉ là không có phát huy ra Hạo Thiên chùy tinh túy mà thôi. Cũng không là Hạo Thiên chùy không được. Ngày mai, ba ba ta sẽ làm cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là làm Hạo Thiên chùy. Làm cái kia không biết trời cao đất rộng nha đầu rõ ràng. Ta Hạo Thiên chùy uy danh, không là nàng có thể chửi bới. Thế nhưng là, ba ba, Đường Tam lo lắng xem Đường Hạo nói. Đường Tam đã rõ ràng phụ thân đến cùng muốn làm cái gì. Phụ thân muốn đoạt lại mụ mụ di cốt, nhưng là nơi này là võ hồn điện, nơi này có mấy cái phong hào đấu la, chỉ dựa vào phụ thân một cái người, thật có thể được không? Đường Hạo thoải mái cười một tiếng, nói, Tiểu Tam a, người phụ thân ta năm đó, nói thế nào, cũng là tại một cái 90 cấp hồn đấu la tình huống hạ. Mấy lần trốn qua giáo hoàng truy sát, tại mới vào phong hào đấu la thời điểm, đối mặt bao quát đời trước giáo hoàng tại bên trong ba cái phong hào đấu la. Giết chết một cái, trọng tàn hai cái, người cảm thấy ta sẽ sợ này cái võ hồn điện sao? Yên tâm đi, ngày mai ngươi phụ thân ta sẽ vì ngươi chuẩn bị ba khối 10 vạn năm hồn cốt. Ta không chỉ có muốn để võ hồn điện mất hết thể diện, ta còn muốn mang theo ngươi nghênh ngang rời đi. Đường Hạo bá khí nói. Đường Tam nặng nề gật đầu. Hắn thậm chí vì phụ thân này bá khí tư thái lây nhiễm, ngẫm lại chính mình phụ thân quang huy sự tích, Đường Tam tự hào triệt để thay thế trong lòng một màn kia lo lắng. Mà ngươi muốn nhớ kỹ cho ta. Lần một lần hai thất bại, đây không tính là cái gì. Tiểu Tam a, thất bại muốn cho ta theo tại chỗ giữa đứng lên. Đại sư nói không sai. Ngươi chỉ cần đem ngươi Lam Ngân Thảo võ hồn tu luyện tới cuối cùng, lại đi cấp Hạo Thiên chùy kèm theo hồn hoàn, ngươi đồng dạng không thua bởi võ hồn điện bạch kim chiến đội những cái đó người. Ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi đem Hạo Thiên chùy áo nghĩa đều học tốt, coi như ngươi võ hồn chỉ có Hạo Thiên chùy, ngươi thậm chí không cần đi e ngại thần cấp võ hồn thiên kiêu. Thù hận, chúng ta nhịn như vậy nhiều năm, tại nhịn một chút thời gian lại có làm sao đâu. Ba ba ngươi nói đúng, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, Đường Tam kiên định nói. Đường Hạo hài lòng xem Đường Tam, bất quá, mặc dù hắn tại Đường Tam trước mặt, biểu hiện ra một bộ ta vô địch tư thái, nhưng là võ hồn điện thật có như vậy kéo sao? Võ hồn điện thực lực như thế nào? Đường Hạo chính mình biết, giáo hoàng điện chỉ là võ hồn điện bên ngoài lực lượng. Dù là Bỉ Bỉ Đông, Đường Hạo cũng không sợ chút nào. Bỉ Bỉ Đông, so với chính mình muộn vào phong hào đấu la, coi như là song sinh võ hồn, cũng sẽ không vượt qua chính mình quá nhiều, thậm chí yếu nhược với chính mình. Bằng vào Hạo Thiên cửu tuyệt, Đường Hạo có tự tin đánh với Bỉ Bỉ Đông một trận. Về phần cúc quỷ theo Đường Hạo đều là bất nhập lưu tồn tại mà thôi. Nhưng là, nhất lệnh Đường Hạo kiêng kỵ kia mấy cái cho phụng nhóm. Một đám sách ra tới đều là có thể cùng Đường Hạo đơn đả độc đấu tồn tại. Trong đó, Kim Ngạc cùng Thiên Đạo Lưu càng là có thể nghiền ép Đường Hạo. Đường Hạo ngày mai chỉ có thể đi đánh cược một cái hư vô mờ mịt xác suất. Kia liền là cung phụng nhóm sẽ không xuất thủ. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.